Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là thưa anh, em thật sự sẽ chấp nhận ư? Phải. Bao giờ thì có thể? Ngày mai bắt đầu ca phẫu thuật cũng không vấn đề. Triệu Quân hơi sừng sốt, chị dâu sao bỗng dưng lại? Là thưa anh lạnh nhạt cười, đôi mắt không còn cảm xúc, như vực tối xoáy sâu vào lòng của Tần Ngạo, khiến trái tim y bị dày vò, đau khổ tột cùng, mạch máu chảy ngược khiến mọi tế bào như muốn tan ra. Y sợ nhất một ngày cô sẽ đứng trước mặt y, không yêu không có oán. Chị dâu à, chị thực sự quyết định như vậy sao? Anh trai sẽ... Tiểu Anh à, cô phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta có thể tìm người khác. Thế giới rộng lớn như thế, sao lại sợ không tìm thấy người thích hợp cơ chứ? Là từ anh cong khóe môi cười, giọng nói đầy giễu cợt. Tìm người khác ư? Đương nhiên là có thể. Nhưng tại sao phải mất công như vậy? Một đôi mắt này là Tần Ngạo nợ tôi. Đã nợ thì phải trả. Tần thiếu gia, anh nói có đúng không? Tần Ngạo im lặng một lúc, thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hóa ra là như vậy, là tuyệt tình như vậy hay sao? Hóa ra đây là nỗi đau mà La Thư Anh từng muốn y cảm nhận, hoặc chính là nỗi đau mà cô từng cảm nhận. Y đã hiểu rồi, y đã cảm nhận được rồi, nhưng cũng đã quá muộn rồi. Thực sự đã muộn rồi, có đúng hay không? Phải, đôi mắt này là tôi nợ em. Sau khi sắp xếp thì nhắn tôi, ngày giờ có thể thực hiện phẫu thuật, tốt nhất là ngày mai đi. Đời này là y nợ cô. Tần Ngạo xoay người bỏ đi, bóng lưng lưu lại một chút lạnh lùng xa cách, lại có một chút cô độc và ưu thương. Giọt nước mắt nơi rơi nưỡng cửa, cô cũng không biết và chính y cũng không nhận ra. Lúc Tần Ngạo hoàn toàn rời đi rồi, La Thư Anh thở hắt ra một hơi nặng nề, cơ thể yếu đuối phó mặc mà tiếp tục chống đỡ. Thì Nhĩ vội lên tiếng, nắm lấy tay cô, dìu xuống chiếc giường nghỉ ở bên cạnh. Tiểu Anh, tại sao tự nhiên lại? La Thư Anh căm hận Tần Ngạo như thế, sao lại có thể chấp nhận cuộc phẫu thuật này? La Thư Anh lấy ra trong túi một tờ giấy màu ngà, hơi nhào nát, giống như bị người ta viên. Thì Nhĩ mở ra, đó là nét chữ của Triệu Minh thanh mảnh rõ ràng, đường nét dứt khoát sạch sẽ. Ràng buộc trong lòng đương nhiên là quan trọng. Quá khứ nghiệt ngã khó mà buông bỏ. Nhưng đối với tôi, trên đời này không có thứ gì quan trọng hơn sự an yên của tôi. Coi như tôi xin em, đồng ý ca phẫu thuật này có được hay không? Bảo bối, hãy chờ tôi trở về. Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng ý tứ đã rõ. Triệu Minh hận Tần Ngạo như thế, lại vì La Thư Anh mà chấp nhận món nợ ân tình này của Tần ta, không biết đã phải dằn vặt bao nhiêu. Thì ra là như vậy. La Thư Anh miệng thì lạnh lùng, đòi món nợ máu với Tần Ngạo. Nhưng nếu không có mấy lời này của Triệu Minh, cô có chết cũng không muốn chấp nhận ca phẫu thuật hiến mắt này cả. Chị dâu, nếu đã quyết định rồi, vậy để em bảo hộ lý đưa chị về phòng, nghỉ ngơi cho thật tốt. Em sẽ sắp xếp ca phẫu thuật vào ngày mai. Được. Triệu Quân à, để em đưa Tiểu Anh về phòng. Thì Nhĩ đề nghị lên tiếng, nhưng La Thư Anh lập tức cắt ngang. Không cần đâu, hộ lý đưa về là được. Thì Nhĩ à, cô đang mang thai, cũng cần phải chú ý điều giữ sức khỏe. Đứa trẻ mới có thể phát triển toàn diện được. La Thư Anh về lại phòng bệnh thì La Cao Ngọc đã đi rồi, nhưng có thêm một vị khách không mời nào đến, đó chính là Trình Vương. Trà xanh, sao lại bất ngờ như vậy? Tới thăm em giờ này cũng là chuyện không thể ngờ tới sao? Không phải, chỉ là em đã tưởng anh về Trung Quốc rồi. Trình Vương đứng dậy đỡ La Thư Anh ngồi xuống giường, nhìn thân sắc nhợt nhạt của cô, cảm thấy đau lòng không ít. Hôm nay chính đến là từ biệt em. Anh đã quyết định về Trung Quốc rồi ư? Ừ, tổ chức có một chút chuyện cần phải quay về xử lý. Chuyện hắn và người của Gen gặp biến cố, Trung Quốc chưa công bố. La Thư Anh cũng không hề hay biết, vì vậy Trình Vương càng không muốn nói cho cô biết. Trình Vương nhìn La Thư Anh một lúc, vươn tay vuốt tóc cô, ánh mắt yêu chiều trân trọng như cả ngàn lần vẫn như thế. Đời này của Trình Vương chỉ yêu một mình cô, chỉ cần mình cô và hy sinh mọi thứ cũng chỉ vì cô. Chỉ tiếc đời này của hắn quá ngắn, không thể tiếp tục ở bên cạnh bảo vệ cho kem dâu của hắn, lập tức chạy tới khi cô cần nữa. Không gian im lặng, Trình Vương hơi nghiêng đầu, đặt lên trán của La Thư Anh một nụ hôn. Không có dục vọng, không có chiếm hữu, nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc và nguyên vẹn cả một đời người. Kem dâu à, quen em, yêu em và hy sinh vì em, tôi chưa từng hối hận. Cô bây giờ đã là người của Triệu gia, hắn tôn trọng cô, sẽ không mạo phạm tới cô. Chỉ là cái nắm tay của Trình Vương siết vào thật lâu, nửa chần chừ không muốn buông ra. Trà xanh à, có có chuyện gì rồi có phải hay không? Nhìn biểu hiện của Trình Vương là Thư Anh bất an ở trong lòng. Trình Vương chỉ cười, nụ cười của hắn rất đẹp nhưng đáy mắt đầy u buồn. Kèm dâu à, nghỉ ngơi cho thật tốt. Lúc Trình Vương đứng dậy quay đi, là Thư Anh níu lấy tay hắn, ngập ngừng cất tiếng hỏi. Trà Xanh, chúng ta còn gặp lại có đúng hay không? Hắn quay lại vươn tay ra đầu cô. Ngốc, tất nhiên sẽ còn gặp lại. Tôi còn định nhân lúc là Cao Dự không có ở đây, lên một kế hoạch tán tỉnh em một chút. Trà Xanh à, con người này sao lại cứ ỡm ở những lúc quan trọng mà không nghiêm túc như vậy cơ chứ? Thôi được rồi, không đùa với em nữa. Đợi tôi xử lý ổn thỏa việc của tổ chức, sẽ tới thăm em có được không? Được. Tiếng cười của Trình Vương hào sảng, hoàn toàn không còn vẻ u ám như ban nãy. Lúc ra đến cửa phòng thì nụ cười bỗng vụt tắt. Kèm dâu à, chỉ một lần này thôi. Chỉ một lần này tôi thất hứa với em. Trình Vương dựa người vào tường hơi thở khó nhọc. Trái tim co bóp rối loạn trong lồng ngực. Hắn xỏ tay vội vào trong túi quần, lấy ra một hộp thuốc, nuốt vội hai viên rồi cố gắng điều hòa hơi thở. Lúc La Thư Anh hỏi hắn có quay lại hay không, hắn không thể thật lòng mà thừa nhận đây sẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Trình Vương chưa bao giờ lừa dối La Thư Anh điều gì, cũng chưa từng thất hứa. Lần này sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn thất hứa với cô. Hắn đi rồi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Kiếp này, họ không thể gặp lại nhau nữa. Bắc Kinh vào đêm rồi, từng sắc đèn nối tiếp đan xen nhau, xa hoa lộng lẫy, như muốn thắp sáng cả một khoảng thời gian bao la. Tòa án Bắc Kinh, Trình Thiên ngồi buồn chán nghịch vài chiếc máy bay giấy mà Trình Vương từng cất. Lúc này thì cửa phòng giam mở ra, Trình Vương bước vào. Trở về rồi sao? Trở về như vậy. Hẳn người La Thư Anh chọn không phải là thằng em trai di tình này của anh rồi. Trình Thiên cong khóe môi cười. Tự tìm đường chết vẫn hăng nhiên như vậy, không sợ hãi hay sao? Trình Vương tùy tiện ngồi xuống nền của phòng giam, tựa lưng vào mặt tường lạnh lẽ phía sau, thở ra một hơi. Cái chết thì có gì đáng sợ chứ? Hắn là người của bóng tối, thần chết lúc nào cũng ở đây. Bất cứ giây phút nào cũng có thể mất mạng, thì còn gì để mà sợ hãi nữa. Nhưng Trình Vương cũng từng sợ, sợ hắn chết rồi thì không bảo vệ được La Thư Anh. Hôm nay La Thư Anh tìm thấy La Cao Sự, người có thể bảo đảm cho cô một đời an yên. Vậy thì hắn còn gì phải sợ nữa chứ? Ánh đèn mờ mờ hắt qua ô cửa thoáng của phòng giam, phản chiếu xuống đôi mắt đen tĩnh mịch như vực tối của Trình Thiên. Anh cười lạnh lùng. Nói hay đấy, đúng là con trai cưng do ông già dạy dỗ. Trình Vương không những không quan lời nói có phần ngỗ nghịch của Trình Thiên, hắn đưa cho Trình Thiên một hộp nhẫn làm bằng gỗ trầm. Thiên à, em có việc muốn cầu xin anh. Cầu xin? Đời của Trình Vương lại còn biết đến hai chữ này hay sao? Có thể giúp em cứu người của Gen không? Cái chết một mình em chịu là đủ rồi. Trình Thiên nheo nheo đôi mắt không biết là nghĩ gì. Dù anh đồng ý cứu Gen, chú nghĩ Gen có thể tiếp tục tồn tại sao? Trình Vương đặt hộp nhẫn vào tay của Trình Thiên. Hãy thay em giao Gen cho La Thư Anh có được hay không? Cả một tổ chức bóng tối lại dễ dàng giao vào một tay cô gái. Nên nói Trình Vương yêu đương đến ngu ngốc, mù muội, hay nói La Thư Anh kia quả thực là phi thường. Chỉ cần La Thư Anh tiếp nhận vị trí này, mấy trăm mạng người của tổ chức đều có thể sống. Biết vậy sao không trực tiếp đưa cho cô ta khi gặp? Người đã mất vật còn, khác gì cố tình lưu lại lưu luyến trong lòng cô ta chứ? Người mất vật còn, không phải cố tình lưu lại nỗi đau, chỉ là tâm niệm cuối cùng muốn hoàn thành. Cho cô gái của em, cũng là cho Gen. La Thư Anh là tiểu thư của La Gia, đáng lý phải sống trong một cuộc sống nhung gấm, một cuộc đời xa hoa hạnh phúc, nhưng lại trải qua quá nhiều đau khổ, chịu vô vàn tổn thương. La Gia này cũng đã sụp đổ. Trình Vương cố tình để lại Gen cho La Thư Anh, là an bài cho cô có một thế lực riêng, một điểm chống lưng riêng, không phải không tin vào La Cao Dự. Nhưng nếu sau này lại có điều gì bất trắc xảy ra với cô, còn có Gen ở đó, cô thứ nhất có thể tùy ý dùng tới. Thứ hai, đó với cô cũng đã từng là nhà. Một năm sống chung, người của Gen không ai là công trọng là Thư Anh, chủ nhân tiếp theo của Gen. Ngoài là Thư Anh ra thì không ai là thích hợp hơn được nữa. Gen nhận ai làm chủ thì sẽ nguyện trung thành với người đó khi người đó qua đời và người sau kế tiếp. Trên dưới không ai nói, nhưng nhìn vào những gì Trình Phương làm vì La Thư Anh, ai cũng sẵn sàng cho việc La Thư Anh sẽ là chủ nhân tiếp theo của tổ chức. Trịnh Vương từng nói với La Thư Anh là bà hoàng của Gen, thì đời này bà hoàng chỉ có một, không thể thay thế. Trịnh Thiên không đáp lại, nhưng hành động đón nhận chiếc hộp gỗ Trịnh Vương đưa đã thay cho câu trả lời của anh. Hai người đổi lại quần áo, giống như một đêm trước, thần không biết quỷ không hay. Lúc cánh cửa phòng giam chuẩn bị khép lại, Trịnh Vương nói với anh. Thiên à, anh làm tất cả những việc này có phải vì người phụ nữ ấy không? Cách một cánh cửa, hắn nghe thấy giọng của Trịnh Thiên đáp lại một chữ dứt khoát gọn gàng. Phải. Trịnh Vương nghe xong thì hơi cười, có một chút đắng chát nơi cổ họng của hắn. Vậy thì đành nhờ anh chuyển dùm em một lời cảm ơn. Được. Trịnh Thiên à, nhờ cả vào anh đó. Trong đêm tối, Trịnh Vương đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim của chính mình. Hắn nhớ về lần đầu tiên gặp La Thư Anh, rồi lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn nhớ nụ cười trong sạch lấp lánh dưới ánh nắng của cô, nhớ đôi mắt lục biếc nhìn hắn. La Thư Anh là ngọn lửa duy nhất chiếu vào cuộc đời tối tăm của hắn, sưởi ấm vận mệnh băng giá của hắn. Giọng của Trịnh Vương hơi khàn khàn, hơi nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt thấy cay cay nồng nồng. Hắn vùi mặt xuống lòng bàn tay, đôi vai run rẩy trong đau đớn. Cảm ơn em, Kem Dâu. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời này của tôi. Chỉ là đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Nếu có kiếp sau, hãy để tôi gặp lại được em. Cho đến lúc ấy, liệu em có thể đáp trả cho tôi không? Minh Minh, là ta không bảo vệ tốt được cho con. Cách một tấm kính, Triệu phu nhân đôi mắt ngấn lệ. Triệu Lạ Gia ôm lấy đôi vai run rẩy của bà, nhẹ nhàng trấn an. Triệu Minh thần sắc hơi nhợt nhạt, thế nhưng tư thế vẫn điềm tĩnh hiên ngang, mỉm cười với hai người. Bà mẹ không cần tự trách, nếu không có hai người bảo vệ, con có lẽ đã sớm bỏ mạng từ lâu. Dừng một lúc, anh lại nói tiếp. Về phần Tiểu Anh, mong hai người có thể thay con chăm sóc cho cô ấy trong khoảng thời gian này. Tiểu tử thối này, từ bao giờ lại dám nói chuyện khách sáo với hồng bà già chúng ta như vậy cơ chứ? Triệu phu nhân ban nãy còn vừa có vẻ yếu đuối một chút, bây giờ đã lập tức quay trở về như cũ, khiến nụ cười của Triệu Minh dường như có vài phần thoải mái hơn. Anh biết chính bà là như vậy, miệng không quen nói lời nhẹ nhàng, nhưng tâm tư thiện lương, suy nghĩ sâu sắc, lại giàu tình cảm, là một người mẹ vô cùng tốt. Triệu Lạ Gia nhìn tới thời gian cũng đã được 15 phút. Đỡ phu nhân đứng dậy, vừa vặn Triệu Minh một lần cuối. Chú ý sức khỏe, lần sau lại tới thăm con. Bà mẹ cũng giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng quá nhiều. Được. Một nhà ba người lại chỉ có thể từ biệt nhau trong tình cảnh này, thực sự là có một chút xót xa. Xe của Triệu phu nhân và Triệu lão gia thẳng tới bệnh viện. Hôm nay là ngày La Thư Anh tháo băng mắt, có lẽ mọi người đều đã tới đủ. Ca phẫu thuật của La Thư Anh vào 10 ngày trước diễn ra khá thuận lợi. Trong phòng, La Thư Anh đang ngồi trên giường. Vũ Lam Ân và Thiên Trường Khanh đứng ở cạnh cửa sổ bên trái. Tới tiếp là Thi Nhĩ và một cô y tá trẻ. Triệu Quân đối diện với La Thư Anh, bình tĩnh cởi từng lớp băng quấn màu trắng. Tiểu Anh sao rồi? Kết quả sao rồi? Bà nó à, từ từ một chút đi. Đúng lúc này Triệu Lão Gia và Triệu phu nhân xuất hiện, giọng nói phá vỡ không gian tĩnh lặng, có một chút căng thẳng ở bên trong. Mẹ à, bình tĩnh một chút. Thi Nhĩ vội chạy tới nắm lấy cánh tay của Triệu phu nhân. Triệu Quân tháo tới lớp băng cuối cùng, nói với La Thư Anh. Chị dâu, chậm rãi mở mắt, đừng quá đột ngột. Thế nào, có cảm thấy thích ứng được hay không? Có biểu hiện đau nhức hay không? Tiểu Anh à, có thấy mẹ không? Triệu phu nhân quả nhiên có một chút kích động, tiến lại đưa tay vẫy vẫy trước mặt La Thư Anh. Mẹ à, con không sao? Đưa mắt nhìn quanh một người. La Thư Anh bổ sung một câu. Tầm nhìn rất tốt, không có cảm giác kích ứng. Tiểu Anh, không sao rồi, không sao là tốt rồi. Con trai bà giờ đang phải chịu giam giữ khổ sở. Nếu con dâu lại xảy ra chuyện gì, bà có lẽ không thể nào chống cự nổi nữa. La Thư Anh mỉm cười với bà. Mẹ à, con thực sự không sao. Mẹ đừng lo lắng quá. Triệu Quân, chị Lam Ân và Thi Nhĩ, cảm ơn mọi người. Thư Anh, chúc mừng cô. Thiên Trường Khanh mặt không lộ rõ vui buồn, chỉ nói một câu ngắn gọn rồi rời đi. Thiên Trường Khanh. Vũ Lam Ân gọi hắn, hắn cũng không quay đầu. Tiểu Anh à, nghỉ ngơi cho tốt, chị sẽ tới thăm em sau. Vũ Lam Ân dứt lời thì đuổi theo Thiên Trường Khanh ra ngoài. Thiên Trường Khanh, biểu cảm của anh là sao hả? Không sao cả, anh chúc mừng cô ta, vậy thôi. Không giống. Có gì mà giống với không giống chứ? Bảo mối à, em nghĩ nhiều rồi. Bảo bối của tôi không phải là Thương Tiểu Anh của em nhất sao? Vào chăm sóc cô ta một chút đi. Thiên Trường Khanh, anh nói rõ ràng cho em. Còn mẹ nó là muốn chọc bà đây điên lên à? Giữa bệnh viện, một đôi nam nữ lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng Thiên Trường Khanh chịu thua, để mặc Vũ Lam Ân nổi giận. Hắn thả người ngồi xuống chiếc ghế dưới tán cây, rồi châm thuốc hút. Lam Ân à? Vũ Lam Ân hơi sững lại. Hắn rất ít khi gọi tên cô là Lam Ân. Tự nhiên nghe có một chút nghiêm túc xa lạ, trong lòng vô cùng khó chịu. Tần gia, giờ đã chẳng còn gì cả. Giọng hắn nghe hơi phiền muộn. Vũ Lam Ân im lặng vài giây, bỗng dưng cong khóe môi cười. Vậy thì sao? Cũng không phải là chuyện của Thiên gia, anh buồn phiền cái gì? Đây vốn dĩ là cái giá mà Tần gia phải trả. Nếu hôm nay là Cao Sự hay là Thừa Anh phải hiến đi con mắt cho một người khác, vậy thì em cũng sẽ tới chỗ người đó chúc mừng người ta sao? Việc Tần gia làm, đương nhiên rồi cũng sẽ phải trả giá. Nhưng Tần Ngạo, y là người bạn thân thiết duy nhất của Thiên Trường Khanh. Nay y đã hiến mắt cho La Thư Anh, nơi đời sau vĩnh viễn sẽ sống trong bóng tối. Thiên Trường Khanh có thể không phiền muộn hay sao? Vũ Lam Ân ngồi xuống bên cạnh Thiên Trường Khanh mở lời. Khanh à, có biết quy luật cuộc sống này là gì không? Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Tần Ngạo là em trai em, kể cả nó đã làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường, em đương nhiên vẫn không muốn nó chịu đau đớn. Nhưng dám làm thì dám chịu. Những thứ nó nợ người con gái kia, sớm muộn gì cũng phải trả. Những thứ Tần gia nợ La gia, sớm muộn cũng sẽ phải trả. Nói là Thư Anh nhân từ với nó, như vậy những đớn đau mà Tiểu Anh phải chịu trong suốt mấy năm kia phải tính như thế nào? Một đôi mắt này còn đủ chưa? Những chuyện Tần Ngạo làm ư? Thiên Trường Khanh tựa người về phía sau, điều thuốc cháy sáng dài đầu ngón tay. Hắn nhả ra một vòng khói. Những việc Tần Ngạo làm đúng là vô phép vô thiên, trái luân thường đạo lý, ngược với lương tâm đạo đức. Nhưng nếu về xét về cảm xúc con người, thì liệu có thực sự là sai trái không? Chúng ta đều như vậy, đều chỉ là những kẻ vừa nhận được một chút tình yêu thì chấp mê bất ngộ, điên cuồng lún sâu. Đến giờ thì nên trách ai đây? Cái giá lớn nhất Tần Ngạo phải trả chính là đã yêu La Thư Anh. Người ngay từ đầu y rung động cũng chỉ có La Thư Anh. Người cuối cùng y muốn hy sinh cũng chỉ có La Thư Anh. Người Tần gia nhận định là yêu ai, dù có được hay không, cũng nhất quyết sẽ chỉ yêu người đó đến hết đời. Thế nhưng ba đời bảy kiếp, phụ nữ La gia vĩnh viễn là thứ Tần gia chưa bao giờ có thể có được. Duyên phận quá nghiệt ngã, số phận quá trêu đùa, thế không phải là trả giá hay sao? Nợ tình thì phải trả hận, đó mới là quy luật đau đớn nhất. Tần gia thế nào rồi? Hoàng thế đang bị điều tra, tạm thời đóng cửa dừng hoạt động. Người Tần gia chia bài có phái, không đồng nhất lòng. Ai cũng như con chuột nhất, sợ hãi trốn tránh trong cống, không muốn bị liên lụy. Tần Trung gặp phải nhiều cú sốc liên tiếp, đột quỵ phải nhập viện, hiện tại vẫn chưa tỉnh. Tần Ngạo sau khi làm phẫu thuật hiến mắt cho La Thư Anh, thì trở về Trung Quốc nhưng không hề xuất đầu lộ diện. Tần gia coi như cũng chẳng còn gì đáng lưu tâm. Thiên Trường Khanh nói xong thì rụi tắt điếu thuốc, quay qua Vũ Lam Ân. Lần này hoàng thế thất thủ, không đủ sức chống đỡ. Cũng tới lúc tôi phải trở về tiếp nhận gia sản của Thiên gia. Một bà mẹ cũng không có nhiều sức khỏe nữa. Hai là, nếu sau này Tần Ngạo muốn gây dựng lại sự nghiệp, tôi có thể làm người hỗ trợ cho cậu ta. Vũ Lam Ân có một chút cảm phục. Người đàn ông này của cô, lúc nói chuyện nghiêm túc thực sự cuốn hút hơn nhiều. Ôm dung tự tại, thẳng thắn nghĩa khí, vô cùng ấn tượng. Mặc dù Tần Ngạo đã làm nhiều điều sai, nhưng chỉ cần y quay đầu, rõ ràng vẫn luôn có Thiên gia cùng với Vũ gia của cô giúp đỡ y. Chỉ là Tần Ngạo, là Thư Anh, là Cao Dự, trải qua một trận sóng gió lớn, mỗi người đều tự mang trong mình rất nhiều vết thương, cùng những suy tính người ngoài khó mà hiểu hết được. Không biết Tần Ngạo tiếp sau sẽ có dự định gì. Ân Ân, về Trung Quốc với anh. Trước kia Vũ Lam Ân quyết định ở lại đây là vì La Thư Anh và La Cao Dự. Hắn cũng theo cô tới đây. Cô nói ngày nào La Thư Anh và La Cao Dự chưa được trọn vẹn, cô sẽ không thể yên lòng mà suy nghĩ điều gì cho bản thân. Bây giờ mọi chuyện đã tới bước cuối cùng, cô liệu còn muốn ở lại đây hay không? Ân Ân, về Thiên gia với anh, làm Thiên phu nhân có được không? Ngày Thiên Trường Khanh ngỏ lời với cô, Cô nghĩ một kẻ lắm chiêu trò vô sỉ như hắn chắc chắn sẽ bày ra khung cảnh cầu hôn ly kỳ lắm. Thế mà không ngờ tới một buổi chiều như hôm nay, trời cao cao, đất mênh mông, gió dịu dàng thổi qua, Tiền Trưởng Khanh đưa tay về phía cô, đôi mắt tràn đầy trung tình, đơn giản nói một câu. Ân Ân, về làm Thiên phu nhân có được không? Vũ Lam Ân gật đầu. Được, về quậy phá thiên gia, đến gà bay chó sủa đi. Tiếng của Vũ Lam Ân cười lanh lảnh, hắn ôm cô vào lòng, tâm tình chưa bao giờ dễ chịu đến như vậy. Giọng của Thiên Trưởng Khanh vang lên bên tai cô. Không sao, cả thiên gia đều cho em tùy ý náo loạn bà xã à? Soảng, âm thanh đổ vỡ vang lên. Xào Vấn vừa đặt chân tới cửa, đặt vội đứa bé trên tay xuống đất, chạy tới cạnh bàn uống nước. Ngạo. Tần Ngạo mặc bộ đồ thể thao thoải mái, trên là nếp áo không được phẳng phiu, đeo mắt kính màu trà, đang vươn tay muốn tới vị trí của chiếc ly vừa rơi vỡ. Xào Vấn nắm lấy tay y, tránh cho không bị những viên mảnh thủy tinh kia đâm vào. Động tác của Tần Ngạo dừng lại một chút, sau đó lập tức vung tay đẩy cô ra. Xào Vấn, là cô. Phải, là em. Xào Vấn cũng không trốn tránh, cứ như vậy mà thẳng thắn trả lời. Không gian im lặng một khoảng, tiếp đến là tiếng của Tần Ngạo cười trầm thấp. Cô tới đây làm gì? Muốn tới để chiếu giữ tôi sao? Không, em không có. Xào Vấn nói tới đây thì nước mắt của bản thân đã muốn trào ra ngoài. Đường đường là Tần thiếu gia cao cao tại thượng, hôm nay chỉ là một kẻ mù loà, một mình đơn độc nơi ngoại ô yên tĩnh, quả thực khiến người ta có một chút chua xót. Cô đi đi. Tần gia không còn nữa, Tần Ngạo cũng chẳng còn phải là Tần thiếu gia của năm nào nữa. Nhưng y vì không muốn để người khác thấy bộ dạng hiện tại của mình, nên mới quyết định tránh xa thành phố, ở nơi thôn xã bình thường, trải qua nốt quãng đời còn lại. Không, em không đi được. Xảo Vân khó khăn lắm mới tìm được nơi ở của Tần Ngạo, cô sẽ không rời bỏ y. Tần Ngạo cong cong khóe môi cười lạnh, lùng rồi giễu cợt. Không đi ư? Tôi không còn là Tần thiếu gia nữa, cũng không có tài sản bạc tỷ để cho cô. Không vùng tay một cái liền có thể cho cô mấy trăm vạn bồi thường, nhà cao xe đẹp, cô còn muốn ở lại làm gì? Xảo Vân nửa ngồi nửa quỳ trên đất, cô nắm lấy tay Tần Ngạo, giọng nói nghẹn lại. Tần Ngạo à, anh tưởng em tới cạnh bên anh là vì vật chất hay sao? Anh tưởng vì anh là Tần thiếu gia nên em mới đeo bám anh không buông hay sao? Ngạo à, anh không cần làm Tần thiếu gia gì cả. Anh là người em yêu, là ba của con em, như vậy là đủ rồi. Nước mắt của Xảo Vấn nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay của y, khiến y hơi sững cả người. Đúng rồi, y thế mà quên mất mình còn một đứa con trai, là con của y cùng với Xảo Vấn. Đứa nhỏ lúc này đã bỏ tới chỗ của hai người. Giọng điệu tập nói non nớt vang lên trong gian phòng. Ba, ba. Tần Ngạo cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp chặt, hai tai như ù đi, mấp máy môi không nói thành lời. Xảo Vấn bế thằng bé đặt vào trong lòng y. Ngạo à, nó là con trai của anh. Anh không yêu em cũng được, nhưng định vứt bỏ máu thịt của chính mình hay sao? Anh nhẫn tâm để nó lớn lên mà không có ba, bị bạn bè trêu chọc, xa lánh hay sao? Ba ba, ba ba. Đứa bé trong lòng anh vô thức gọi mấy tiếng, nhưng mấy tiếng này dường như chạm tới những cảm xúc cuối cùng trong lòng của y, khiến vòng tay chắc chắn kia chủ động ôm lấy cơ thể non nớt mềm mại của nó. Ngạo à, để mẹ con em ở bên cạnh anh có được hay không? Chuyện của anh và La Thư Anh. Cô nói được một nửa câu thì dừng lại, y hẳn cũng đã biết rõ rồi. Y và La Thư Anh trong kiếp này đã cạn duyên nợ, không thể vãn hồi. Cố gắng cưỡng cầu thì càng nhiều tổn thương. Ngạo à, chúng ta hãy cùng nhau bỏ qua quá khứ, làm lại từ đầu có được hay không? Bàn tay to lớn của Tần Ngạo nắm gọn lấy năm ngón tay nhỏ xíu của đứa trẻ trong lòng. Sự tiếp xúc mềm mại ấm áp truyền tới tận tâm can. Xảo Vấn đặt tay lên tay của y, y cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ gật đầu. Muốn ở lại, vậy thì cùng ở lại đi. Nhưng tôi không thể hứa cho em điều gì cả, nhất là tình yêu một đời này của tôi. Một đời này của y sẽ chỉ yêu La Thư Anh. Trái tim y mệt nhoài đớn đau, không còn khoảng trống cho người thứ hai bước vào nữa. Chấp niệm giống như ngọn lửa lớn trong lòng, mỗi ngày thiêu đốt tế bào cảm xúc day dứt như thế, chính là cái giá Thần Ngạo phải trả vì những việc làm sai lầm của mình trong quá khứ. Xảo Vấn đưa tay lau nước mắt trên mặt, âm điệu trong lời nói trở nên thoải mái dịu dàng. Không sao, Không mau tình yêu sao được, chỉ cần một đời an nhiên. Với y, với cô, chỉ như vậy là đủ rồi. Ngoại ô thành phố bình yên là thế, nhưng cùng thời điểm ở Bắc Kinh lại xảy ra một trận náo động. Trình Vương ngồi trong phòng giam, nghe âm thanh khẩn cấp vang lên không ngừng, hắn chỉ cười, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, không hề có mảy may đến sự quan tâm sự việc đang diễn ra. Cửa phòng bật mở, người đàn ông dáng vẻ cao lớn bước vào. Boss, chúng ta đi thôi. Lưu Ý à, tại sao cậu còn ở đây? Trình Vương đến mở mắt ra, nhìn một cái cũng lười biếng, nhưng hắn đã sớm ra được tình hình hiện tại nên chỉ bình tĩnh mở lời. Boss, nếu không đi thì sẽ không kịp nữa. Người của chúng ta đều đang di chuyển tới nơi an toàn. Vậy cậu còn dám ở đây chần chừ sao? Boss à? Lưu Ý không biết làm cách nào để có thể thuyết phục được Trình Vương cùng mình rời khỏi phòng giam. Chợt trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ. Anh chấp nhận ở trong này, chờ một mũi thuốc độc hay sao? Không muốn nói lời cuối cùng với chị dâu ư? Không muốn tới dự hôn lễ của cô ấy? Không muốn làm cha đỡ đầu cho con của cô ấy ư? Trịnh Vương mở mắt, ánh nhìn của hắn đen thẫm, lạnh lùng như xen một chút ưu thương, xong vẫn dứt khoát đáp lại. Phải, không muốn. Boss à, tôi đã theo anh từ năm 10 tuổi, chẳng lẽ không hiểu thấu được suy nghĩ của anh ư? Là không muốn hay là không dám? Kết thúc vô vọng, yếu đuối trốn tránh, vốn không phải là phong thái của anh, lão đại à? Trình Vương nhếch môi cười, chỉ vài giây rồi liền đứng lên. Được, tôi theo cậu vượt ngục. Chỉ một lần này thôi, dù kết quả không khác biệt, Trình Vương vẫn muốn nghe lại giọng nói của La Thư Anh, muốn được trò chuyện với cô. Phải, chỉ một lần này thôi. Lưu Ý dẫn theo Trình Vương từ lối đi bí mật tới nhà kho, hội họp với Trình Thiên cùng với những người còn lại. Từ đây chia làm hai hướng, các cậu theo Hình tiên sinh đi một hướng. Tôi sẽ đi theo một hướng. Boss à, như vậy thì quá nguy hiểm cho anh. Đến giờ lệnh của tôi cậu cũng không nghe sao? Tôi không dám. Quyết định như vậy đi. Nên nhớ từ giờ phút này, mỗi người đều phải cố gắng bảo toàn tính mạng của bản thân. Người còn thì gen sẽ còn. Trịnh Vương ra lệnh xong thì xỏ hai tay vào túi quần, ung dung bước lên xe. Cả đoàn xe chia thành hai hướng, nhanh chóng chuyển bánh. Bạch Tư Dạ dẫn theo đội đặc nhiệm, bám sát theo gắt gao. Trịnh Vương điên cuồng nhấn chân ga. Chiếc xe xé gió lao đi qua đường núi hiểm trở, sương mù ban đêm che một nửa tầm nhìn, hơi lạnh thốc qua cửa kính, hình như còn mang theo vài giọt mưa lất phất bay. Hắn đeo tai nghe, bấm một dãy số quen thuộc. Sau vài tiếng tút tút được kết nối, thì giọng của La Thư Anh vang lên ở đầu bên kia. Trà Xanh. Kèm dâu à, còn nhớ anh không? Giọng của Trình Vương sảng khoái đáp lại, La Thư Anh bật cười thành tiếng. Nhớ cái đầu anh ấy, đều không nghiêm túc. Trình Vương hắng giọng một cái, rồi lại tiếp tục nói tiếp. Được rồi, ca phẫu thuật của em thế nào? Tất cả đều thuận lợi, hiện tại tầm nhìn rất tốt. Ngày mai em có thể xuất viện. Tốt, vậy thì tốt. Bắc Kinh không phải là đã nửa đêm hay sao? Gọi em muộn như vậy, có phải là lại gặp mơ thấy ác mộng không? La Thư Anh hơi lo lắng, Trình Vương mỗi khi gặp ác mộng đều tâm tình bất an. Ngày trước hắn tỉnh giấc giữa đêm, thấy cô ở bên cạnh đều ôm chặt cô vào lòng. Cục đầu hít hà hương thơm trên tóc của cô, thỉnh thoảng còn đòi cô hát ru cho hắn mới có thể yên tâm ngủ tiếp. Bây giờ La Tư Anh đã không còn ở bên cạnh hắn nữa, những đêm gặp ác mộng có phải sẽ rất khó chịu hay không? Không có. À có. Vậy là có hay là không? Ác mộng nhân lớn nhất đời anh. Không phải chính là không được ngủ cùng kem dâu nữa hay sao? Trà Xanh à? Người này không chọc cô, cho cô nạt nộ hắn thì hắn không chịu được mà. Thôi được rồi, người ta là vì nhớ em không ngủ được, người ta cô đơn đa. Còn chưa chịu dừng lại nữa, La Thư Anh cuối cùng đành hạ giọng. Được rồi, vậy thì tới sớm để thăm em có được không? Em sẽ mời Trà Xanh đi ăn cơm. Trịnh Vương im lặng, cùng cô ăn cơm, cùng cô trò chuyện, cùng cô ngày cô nắm tay ca cao dự bước vào lễ đường để làm cha đỡ đầu cho con của cô. Nếu như hắn có được tương lai như thế, liệu sẽ tốt hơn không? Trà Xanh à, sao anh lại im lặng như vậy? Kem dâu à, anh hơi khó ngủ, có thể hát cho anh nghe có được không? Được chứ. Sóng biển im lặng, góc trời chìm trong màn đêm vắng. Từ cõi mơ xa xăm, cá lớn bơi đến đây, lặng ngắm dáng hình người ngủ say, ngắm trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi, chơi với cánh tay, thổi tan khói yên sóng biếc. Đôi cánh của cá lớn đã quá rộng lớn bao la. Tôi buông kẽ sợi dây trói buộc thời gian, sợ người bay đến trốn xa xôi, sợ người rò bờ tôi đi mất, càng lo sợ người dừng chân mãi trốn đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net